Chương 1302, diễn kịch. Hai hơn cầu từ đặt trước. Tỏ dấu là đế quốc nên đón đã lâu ánh nắng tươi sáng thời gian, trước mấy ngày đều là Nga y mưa giờ âm ở, để cho người ta tâm tình cũng không quá tốt. Lý nạ QNZ, tại trước gian hàng chết mất vài ngày mặt, mặc dù sinh ý rất hot. Ngày hôm qua sáng sớm, Di Hó An cũng làm người ta đến nói cho Lý nạ, tiền trang có thể khai trường, so dự tính hoàn thành thời gian nhanh nửa ngày. Lý nạ biết rõ tin tức về sau, liền cùng Di Hó An ạ về gì thương lượng một cái kế sách, chính là để cho mình người ngụy trang thành thương nhân, đến trước gian hàng tìm Lý nạ tranh luận phải trái hối đoái dẫn đầu loại hình. Dù sao tiền trang mới vừa khai trương, rất nhiều người đều không dám tiến vào, đều chỉ là ở bên ngoài phỏng đoán các loại, lúc này liền cần có người đến đẩy bọn hắn một thanh. Lý nạ, ngươi cảm thấy kế sách này có thể làm sao tác là có chu tờ lo lắng. Lý nạ nhu nhã cười một tiếng, ôn hòa nói, phụ thân đại nhân, chưa thử qua làm sao ba, năm ba biết rõ đâu, dù là không được nhóm chúng ta cũng coi như nếm thử qua, dù sao cũng tốt hơn cái gì cũng không làm đi ửng, hy vọng có thể. Tắc la gật đầu nói, giờ phút này, Di Hò An, ạ về gì hai người ngay tại tiền trang bên trong, chờ lấy các thương nhân đến. Về phần ai là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, vậy liền không biết rõ. Nửa giờ sau, thương nhân mang theo mấy người đi tới Lina trước gian hàng, làm bộ chọn lựa lựa mua một chút hàng hóa. Đương nhiên, mấy cái này thương nhân chỉ có hai người là người một nhà, cái khác mấy vị đều là tỏ dầu là thú nhân đế quốc người địa phương. Ngày hôm qua, thương nhân thu được Lina mệnh lệnh về sau. Liền đi cái khắc quầy hàng lăn lộn nhìn quen mắt, đang đắng hàn huyên một ngày mới quen thuộc bắt đầu, không phải sao, hôm nay liền hẹn nhau Lý nạ quầy hàng. Tên kia thương nhân chỉ vào nước hoa, hỏi, đây là bao nhiêu tiền tệ ba cái ngân tệ một bình? Lý nạ mỉm cười nói, đây là ngày hôm qua thương lượng xong sáo lộ, thương nhân lấy nước hoa làm ám hiệu, bắt đầu tiền trang trải đường. Thương nhân suy tư một lát sau, nói, ta mua một bình đi. Ừm, có tiền của chúng ta tệ sao Lý nạ thuận thế nói. Thương nhân làm bộ sững sờ, từ trong túi móc ra mấy cái ngân tệ, nghi ngờ nói, tiền của các ngươi ta không có, ta không thể dùng số tiền này tệ sao không thể, chỉ có thể dùng tiền của chúng ta tệ mua sắm nha. Lý nạ mỉm cười nói. Thương nhân nhíu mày, nói, vậy ta không có tiền của các ngươi làm sao bây giờ? Lý nạ đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, thốt ra, có thể cùng ta hối đoái. Thương nhân thuận thế nói, tốt, vậy liền với ngươi hối đoái đi, ta hối đoái nhiều một ít, ta còn muốn mua cái khác. Ừm, nhóm chúng ta tiền cùng các ngươi tiền hối đoái dẫn đầu, là một so với năm A, có thể chứ? Lý nạ mỉm cười nói. Thương nhân mày nhăn lại, nghi ngờ nói, là nhóm chúng ta một cái ngân tệ có thế hối đoái các ngươi năm mai ngân tệ đúng không? Không phải, tương phản tới. Lý nạ vẫn là bảo trì mỉm cười. Thương nhân sắc mặt lập tức âm trầm buổi chiều, cả giận nói, cái gì nhóm chúng ta năm mai ngân tệ khả năng đổi lấy các ngươi ngân tệ một cái đúng thế? Lý nạ gật gật đầu. Thương nhân đem trong tay ngân tệ một lần nữa ước lượng hồi trở lại trong túi, cả giận nói, không được, ta không đáp ứng. Mới mở tiền trang hối đoái cũng mới so sánh 4, nếu như đổi tiền kim ngạch lớn, còn có thể hạ thấp so sánh 3 đâu. Giai đoạn trước vì hấp dẫn người, một chút tiểu điểm đầu vẫn là phải cho người. Tiền trang tiền gì trang Lý nạ tiếp tục giả vờ ngốc. Ngay tại rời cái này không xa phương hướng Tây Bắc, nơi đó thương nghiệp đường phố có mới cùng tiền trang. Thương nhân chỉ vào đại thị trường bên ngoài, cố ý đề cao cuống họng. Tiếp tục nói, hoàn cảnh nơi đây còn rất không, hối đoái dẫn đầu so ngươi nơi này thấp nhiều. Ta cũng không tin. Lý nạ tiếp tục mang tiết tấu no y giờ phút này, nàng quán vị diện tiền căn là hai người cãi lộn, hội tụ không ít người, một phần nhỏ đến xem náo nhiệt, đại bộ phận đều là bị vị kia thương nhân miệng bên trong tiền trang hấp dẫn. Thương nhân một mặt coi nhẹ, nói, hàng hóa của các ngươi thật là tốt. Nhưng là ta sẽ không ở ngươi nơi này hối đoái tiền, ta muốn đi tiền trang đổi lý nạ muốn dẫn xuất tiền trang cái khác chỗ tốt, vì vậy tiếp tục hỏi, tiền trang ngoại trừ hối đoái tiền, còn có cái gì thương nhân làm bộ suy tư một hồi, nói, ta nhớ được các nàng tuyển chuyển trên giấy có ghi tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở cái này một hạng. Tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở ta êm đẹp đem tiền tồn tại tiền trang bên trong làm gì kia cũng không an toàn. Lý nạ khinh thường nói. Nghe đến đó, phía sau thương nhân QNZ bắt đầu nghị luận ầm ĩ cũng đúng a, đem tiền tồn đi vào cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Ngược lại là cái kia hối đoái dẫn đầu có thể cân nhở ả cờ nhìn xem, bất quá cái kia tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ nghe nói tính an toàn rất cao. Một khi tiền của chúng ta tệ bị ném mất, còn có thể bồi nhóm chúng ta nguyên lai tiền gấp đôi đâu. Thương nhân nghe đến đó nội tâm mừng thầm, biểu thị bọn hắn đã đối tiền trang bắt đầu cảm thấy hứng thú, tiếp tục mang hướng gió nói, ta dự định qua trận đi mặt khác một mảnh đại lục. Sau đó thì sao cùng tiền trang có quan hệ gì? Lina nghi ngờ nói. Thương nhân xuất ra một chương tuyên truyền giấy, đưa cho Lina, nói, kia phiến đại lục QNZ có tiền trang, ta có thể cầm ta tổn tiến vào số tiền này trang tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ đầu, có thể đi kia phiến đại lục nâng tiền, cứ như vậy, ta cũng không cần mang theo nặng như vậy tiền ra biển. Lina nghe được cái này lông mày trao lên. Cao Lanh nói, tùy ngươi vậy, vậy ngươi liền đi hối đoái, trở lại mua đi. Thương nhân thả tay xuống bên trong nước hoa, kêu gọi sau lưng thương nhân, cất giọng nói, các ngươi muốn đi với ta số tiền kia trang sao đi thôi, ta cũng không muốn ăn thua thiệt, dù sao mua hàng hóa của các nàng cũng là vì trở về kiếm lời trên lệnh giá, nếu như lô vốn tại tiền hối đoái dẫn đầu bên trên. Ta cũng không nguyện ý mặt khác một tên thương nhân mang tiết tấu no y ta cũng đi, nhìn xem số tiền kia chẳng cái dạng gì đi. Có thương nhân bị kích động. Những thương nhân khác nghe xong lì nạ các nàng đối thoại, lại một lần nữa nghị luận lên. Dạng này nghe xong, số tiền kia trang xác thực rất không tệ 2.1. Đúng vậy à, ta cu nở dê dự định qua mấy ngày nữa phát đi kia phiến đại lục, như vậy. Ta đem tiền tệ tồn đi vào sẽ hơn thỏa đáng. Ừm, có đạo lý, nặng như vậy tiền chuyển đến dọn đi có thể phiền toái. Các thương nhân đối thoại vừa vặn đối lý nạ khẩu vị của các nàng, đây mới là lần này diễn kịch mục đích. Thương nhân bàn tay lớn vừa nhấc, nói, vậy hãy theo ta đi thôi, ta nhưng là muốn hối đoái 50 mai kim tệ. Còn lại các thương nhân nhao nhao hưởng ứng, cũng đi theo phía sau hắn. Đi ra đại thị trường, Lý nạ tại quầy hàng trên chỉ là lông mày hơi nhíu, mặt ngoài giả bộ rất không thèm để ý, chỉ có hiện tại thua thiệt một chút xíu, khả năng kéo theo tiền trang vận hành. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.